Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 61, tướng quân yêu thôn cô, 30. Góc truyện audio.com, edit, Akito, cuối cùng Takta bị nữ tử quất đến chết, không biết có phải hay không do Ninh Thư làm tấm gương xấu, hay là vì nữ tử đối với tên Takta xâm phạm nàng hận thấu xương, roi thứ nhất liền đánh vào phía dưới của tên Takta. Nơi này là địa phương yếu ớt nhất của nam nhân, bị quất trúng cơ bản chính là mất đi nửa cái mạng, ở đây, ngoại trừ Ninh Thư tất cả nam nhân đều cảm thấy trong đũng quần lạnh lẽo, nhìn xem phía dưới của tên Takta máu thịt lẫn lộn, liền ngay cả binh sĩ Đại Ung cũng cảm thấy sợ. Đợi đến lúc tên Takta chết rồi, nữ tử đột nhiên oa, một tiếng khóc lên, khóc đến tê tâm liệt phế, một bên lại kêu cha mẹ. Sau đó nhanh chóng lau khô nước mắt đi đến trước mặt Ninh Thư, phù phù, một tiếng quỳ xuống, hai tay giơ lên đem roi đặt trước mặt Ninh Thư, nhưng bởi vì cử động này áo choàng trên người nàng có chút che. Không được thân thể của nàng, lộ ra cảnh xuân. Này đó nam nhân đều đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn tới chuyện vừa rồi xảy ra khiến vẻ mặt những nam nhân này đều phá. Ninh Thư nhận lấy roi, nhìn đến nữ tử trước mặt, làn da của nàng mang theo đặc trưng của biên cương, có hơi ngăm đen, nhưng đầu tóc thực nồng đậm, chưa nói tới có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng lông mày thô đậm làm cho vẻ mắt nàng thêm kiên nghị. Tướng quân, cầu người cho ta đi theo bên cạnh tướng quân, ra trận giết Takta. Nữ tử hướng Ninh Thư thỉnh cầu nói, ta đã không còn nơi nào để đi, Takta giết người nhà của ta, phá hủy đi nhà của ta. Ninh Thư vươn tay đem nàng kéo lên lưng ngựa, hỏi. Người gọi là gì, người liền đi theo bên cạnh của ta. Ta Nô Gia Thảo Dân, tiểu nhân nữ tử không biết nên tự xưng thế nào, sắc mặt vừa đen vừa đỏ. Trực tiếp xưng hô thị nữ là được rồi, người về sau liền cùng ta ở bên cạnh ta, người gọi bổn cung là công chúa. Ninh Thư kỳ thật rất muốn con nữ tử ở bên người, như vậy rất thuận tiện. Công chúa, nữ tử kinh hãi mà nhìn Ninh Thư, hiển nhiên thật không ngờ công chúa một nước cư nhiên đến biên cảnh đánh trận. Cầu công chúa ban tên, mệnh này của thị nữ là do công chúa ban cho. Nữ tử hướng Ninh Thư âm vang hữu lực nói ra, giọng nói cực kỳ trịnh trọng, vô cùng kiên định. Trên mặt Ninh Thư lộ ra vẻ tươi cười, ai nói nữ tử không bằng nam tử, có lẽ ở thể lực so ra kém nam nhân, nhưng cũng không nên xem thường tính bền dẻo của nữ nhân. Từ hôm nay trở đi, người đi theo bổn cung, ban tên thải tang. Trong lòng Ninh Thư thực cao hứng, cuối cùng đã có đội ngũ của mình rồi, tuy rằng chỉ có một người. Nhưng chính là hoàn toàn thuộc về nàng, vừa rồi nàng muốn dẫn người hướng tới nơi này, kết quả là không ai để ý đến nàng. Này đó nam nhân vẫn là xem thường nữ nhân, dù cho nàng là một công chúa, nhưng nữ nhân chính là nữ nhân, nên ở nhà chăm sóc hài tử, chiến trường là để nam nhân chơi đùa. Thải Tang đối với Ninh Thư rất tôn kính, qua một bên đi mặc quần áo, liền không có cùng Ninh Thư ngồi chung một chỗ, ngược lại dẫn ngựa cho Ninh Thư. Đem những tên Takta này áp tải về hào hào tra hỏi, hẳn là quân trinh thám. Ninh Thư nhàn nhạt nói, vẻ mặt lãnh khốc, liền phải đem phân lãnh khốc này diễn đến cùng, kỳ thật trang bê một chút cũng không dễ dàng a. Ninh Thư đang quay đầu ngựa chuẩn bị quay về nơi đóng trại, liền cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa, hơn nữa nhân số có vẻ còn không ít. Trong lòng Ninh Thư đông lại, bay thẳng đến Đoạn Tinh Huy nói. Mau thả đạn tín hiệu, Đoạn Tinh Huy lập tức kéo kíp nổ, góc truyện audio.com, của đạn tín hiệu bay lên không trung nổ vang. Bất quá chỉ trong chốc lát liền có một đội kỵ binh Takta hướng bên này xông đến, khí thế thật lớn, ngựa béo tốt thổi tung thật lớn cho bụi. Chỉ với cỗ khí thế này, liền làm cho người Đại Ung bên này có chút hoảng loạn, đại đội ngũ đều sợ đến loạn cả lên, trên mặt lộ ra bộ dạng thấp thỏm lo âu. Ninh Thư hét lớn một tiếng, vội cái gì, đứng ngay ngắn cho bổn cung. Mặc kệ chiến tranh thế nào, nhưng là đội ngũ nhất định phải chỉnh tề, nhất định phải có khí thế. Ninh Thư híp mắt nhìn đến thủ lĩnh của Takta, chỉ có thể nói oan ra ngõ hẹp, đi phía trước Takta chính là nhị vương tử Hách Liên Anh. Nhị vương tử trông thấy Hách Liên Anh, Takta bị bắt lập tức hưng phấn kêu lên, ánh mắt nhìn đến Ninh Thư mang theo đắc ý cùng oán độc. Ninh Thư vung roi lên, phát ra một âm thanh chói tai bạo phá, hình thành một đạo tàn ảnh tức khắc khiến Takta im tiếng, hơi chút có cảm giác song phương chiến đấu. Chứng kiến ân huệ công chúa một roi liền đem Takta dọa sợ, binh sĩ Đại Ung cũng hết lồng ngực, nhìn xem cũng có chút khí thế. Hách Liên Anh trên người mặc da của động vật lộ ra một tí lồng ngực, nhìn xem so với thời điểm ở kinh thành càng thêm cuồng dã, toàn thân đều tràn đầy dã tính mê người. Hách Liên Anh đầu tiên là trông thấy tên trinh thám bị đánh không còn có hình người trên mặt đất, trong mắt hiện lên một đạo đen tối không rõ màu sắc, sau đó nhìn về phía Ninh Thư một thân khôi giáp. Người không nên làm như vậy. Âm điệu Hách Liên Anh thực lười biếng, lại có vẻ rất nguy hiểm, ngươi không cùng ta hòa thân, hiện tại còn muốn dẫn binh xuất chinh, ân huệ công chúa, ngươi thật sự đã vượt khỏi dự liệu của ta rồi. chỉ có nữ nhân như ngươi vậy mới xứng đôi với bổn vương tử. Hách Liên Anh vươn tay, hướng về phía Ninh Thư nắm lại, cười tà mị, ngoan ngoãn nghe lời hòa thân là được rồi, hà tất phải lăn lộn như vậy, ngươi giết dũng sĩ Bắc Mạc của ta, liền phải khiến binh sĩ Đại Ung của các ngươi đền mạng. Giết một dũng sĩ, bổn vương tử liền giết 100 binh sĩ, 100 bá tánh, nếu như giết hai người, bổn vương tử liền đổ sát 500 binh sĩ. Hách Liên Anh nghe răng, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Giọng nói của Hách Liên Anh hòa với gió lạnh quét đến vào lỗ tai mỗi người, làm cho người nhịn không được đánh một cái rùng mình. Ân Huệ công chúa cùng bổn vương tử đi đi. Hách Liên Anh nhìn Ninh Thư, nếu như ngươi cùng ta đi ta liền thả nhóm người của ngươi. Công chúa, để cho mặt tướng chiến một trận. Đoạn Tinh Huy sắc mặt khó coi hướng Ninh Thư chờ lệnh nói. Lui ra, Ninh Thư quát lớn một tiếng, mặt mũi Đoạn Tinh Huy tràn đầy không cam lòng mà quan sát lười nhắc lại cực độ nguy hiểm Hách Liên Anh. Nói như vậy là ngươi muốn đi theo ta rồi sao? Trên mặt Hách Liên Anh lộ ra vẻ tươi cười, thần sắc còn có vài phần vui mừng, hướng Ninh Thư vươn tay, ngươi là nữ nhân đầu tiên bổn vương tử yêu thích cũng là nữ nhất xứng đôi nhất với bổn vương tử. Ninh Thư muốn ói vào vẻ mặt người nam nhân này, khốc huyễn như vậy, thật đúng cho mình là rất giỏi sao? Ninh Thư cười lạnh một tiếng, vung roi lên, trực tiếp quất một roi vào một tù binh tác ta dưới đất. Trực tiếp đem cái tên tác ta này đánh chết rồi. Động tác của Ninh Thư quá nhanh, ngay cả Hách Liên Anh cũng sửng sốt một chút, tức thì nắm chặt dây cương, mặt mũi tràn đầy âm đức mà nhìn Ninh Thư. Ân Huệ công chúa, không cần có ý đồ chọc giận. Góc truyện audio.com Bổn vương tử, mà binh sĩ Đại Ung đều kinh ngạc mà nhìn Ninh Thư, hơi có chút cảm giác ngưỡng mộ như núi cao. Ninh Thư bỏ qua sắc mặt khó coi của Hách Liên Anh, nói. Cái này là kết cục của việc lăng nhục nữ tử Đại Ung, tới một người bổn cung liền đánh chết một người, đặc biệt là các ngươi này đó cường đạo, đoạt lương thực của Đại Ung ta, đánh đập con dân của Đại Ung ta, bổn cung nếu không quất chết những khuôn mặt xúc sinh này, bổn cung liền không phải công chúa Đại Ung. Không có lễ nghĩa liêm sỉ, nói chính là các ngươi này đó xúc sinh Bắc Mạc bổn cung chính là chết cũng sẽ không chịu hòa thân, Hách Liên Anh, ngươi là cái thá gì cũng xứng đáng để cho bổn cung đi theo ngươi. Cách chương.